phosinhnoi.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo trong chương thứ 3 của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Quốc Phiên. Chúng ta sẽ mở đầu phần tiếp theo này bằng danh nhẫn thuật chiến, nhẫn nại là phương pháp tốt nhất để đối phó với mọi phiền phức. Gặp khó khăn, đánh trống rút lui, cuối cùng khó thành đại sự. Tăng Quốc Phiên giỏi nhất trong việc gặp khó khăn mà dựa vào kiên nhẫn giành thắng lợi. Danh ngôn của ông chính là đánh gãy răng, hòa máu nuốt vào. Cho nên Lương Khải Siêu mới nói rằng sau khi Tăng Quốc Phiên công thành nghiệp định thì người ta nói trời xanh chỉ trọng đãi ông ấy. Thật là chỉ biết nhìn bề ngoài, nếu Tăng Văn Chính không kiên nhẫn đến cùng thì người thất bại chắc chắn là ông ta. Tăng Quốc Phiên cho rằng có chí thì quyết không cam chịu ở dưới, kiên nhẫn thì chẳng có việc gì làm không xong. Sự coi trọng đối với kiên nhẫn có thể nói là đã đạt đến cực điểm. Ngoài ra Tăng Quốc Phiên còn cho rằng nơi nào có kiên nhẫn thì nơi đó vàng đá cũng phải nát. Vậy thì có gì có thể chống lại được chứ? Tăng Quốc Phiên với thân phận là thư sinh cổng quân mà có thể giành thắng lợi trước quân Thái Bình mạnh hơn mình gấp 10, gấp trăm lần. Nguyên nhân chủ yếu chính là sức mạnh của ý chí là dựa vào sự kiên nhẫn hơn người của ông ấy. Nhẫn nại là phương pháp tốt nhất để đối phó với mọi phiền phức. Trong thời gian mười mấy năm Tăng Quốc Phiên thống lĩnh quân Tam Tương chiến đấu với quân Thái Bình thì những khó khăn lớn nhất và rất nhiều phiền phức mà ông phải đối mặt không chỉ là sự hùng mạnh của kẻ địch mà còn là ngay bản thân Triều Thanh về các mặt chính trị, quân sự và tài chính đều tồn tại rất nhiều mâu thuẫn và nhược điểm, không thể tạo nên sức mạnh để tác chiến với quân Thái Bình. Tiếp đến là quân Tam Tương thiếu kinh nghiệm chiến đấu, khó có thể đương đầu với quân địch mạnh. Vì vậy trong 6-7 năm sau đó, tuy Tăng Quốc Phiên đã tạo lập cho mình một ít danh vọng, nhưng sự thất bại và đả kích đến từ các phía cũng không phải là điều người thường có thể chịu đựng được. Tháng 3 năm Hàm Phong thứ tư, tức là năm 1854, Tăng Quốc Phiên lần đầu xuất quân đi cứu Hồ Bắc. Đi đến Nhạc Châu thì gặp phải gió lớn, đánh đắm thuyền chỉ còn 10 chiếc. Quân bị chết đuối cũng không phải ít, xuất quân đã gặp bất lợi nên sĩ khí trong quân bị ảnh hưởng rất lớn. Quân bộ của Vương Cầm hành quân đến Dương Lâu Tư thì gặp phải quân Thái Bình, đại bại mà trở về. Lại thêm vào đó vì chuyện của Nguyên Tuần Phủ Hồ Bắc Dương Kiện mà bị bộ nghị cách chức, giáng hai cấp. Tăng Quốc Phiên chịu cực, chịu khổ vì triều đình mà tiếp tục ra sức, kết quả vì một chuyện nhỏ mà lại chịu xử phạt nặng như vậy thì nỗi đau trong lòng ông ấy có thể biết được đến mức nào. Cho nên ngày 2 tháng 4 cùng năm, tức là ngày 29 tháng 4, ông Thân Trinh dẫn thủy quân giao chiến với quân Thái Bình ở Tịnh Cảng. Vì đại bại nên nghĩ rằng triều đình nhất định sẽ giáng trọng tội, tiền đồ đại cục coi như không còn gì hy vọng, nên đã định nhảy xuống sông tự vẫn, muốn lấy cái chết để giải thoát cho mình. Nhưng mà liên tục hai lần đều được thuộc hạ cứu sống, may nhờ lục quân của Đáp Tề Bố đại phá quân Thái Bình ở Tương Đàm nên mới khiến cho ông nguôi dần ý định tự vẫn, phấn chấn tinh thần trở lại tiếp tục xử lý chiến sự. Sau này quân Tam Tương có chút tiến triển, tiếng tăm ngày càng tăng, nhưng triều đình vì muốn ức chế người Hán nên lại tìm hết cớ này chứng kia để trách mắng. Như khoảng tháng 8, quân của Tăng Quốc Phiên đánh hạ được Vũ Xương thì lại có chỉ đi cứu Tuần Phủ Hồ Bắc. Tăng Quốc Phiên từ chối không đi, dù đây là sự biểu hiện khiêm nhường của Tăng Quốc Phiên, nhưng Hoàng đế Hàm Phong lại trách ông là không lo chuyện quân vụ, có tội kháng chỉ phải nghiêm trị. Tháng 12 năm đó, thủy quân của quân Tam Tương đánh quân Thái Bình ở Hồ Khẩu, thuyền bị dụ vào trong hồ, mắc cạn không ra được, bị đánh úp nên đại bại. Đêm 25, đại doanh của Tăng Quốc Phiên bị phục kích, ngay cả thuyền chỉ huy cũng bị quân Thái Bình kéo đi. Văn kiện mật đều bị mất hết, Tăng Quốc Phiên cơ hồ bị bắt làm tù binh, may nhờ có người đi thuyền nhỏ cứu được ông, trở vào bờ chạy vào doanh trại của lục quân, mới may thoát nạn. Liên tục thất bại khiến cho Tăng Quốc Phiên lấy làm hổ thẹn, nên đã muốn lên ngựa xông thẳng vào trận địch, chết một cách oanh liệt nơi chiến địa. Các tướng lĩnh phải giữ ông lại trại, ra sức khuyên nhủ ông mới nguôi ngoai. Lúc này quân chủ lực của quân Tam Tương đều ở Giang Tây. Theo như lẽ thường thì Giang Tây phải chi viện lương thảo cho quân Tam Tương. Huống hồ, Tuần Phủ Giang Tây Trần Khải Mại cũng là người Hồ Nam. lại là tiến sĩ đồng bảng, đồng sự ở Hàn Lâm Viện với Tăng Quốc Phiên. Dựa vào mối quan hệ thâm tình này, phải nói là rất dễ hợp tác mới đúng. Nhưng mà sự thực lại hoàn toàn trái ngược. Trần Khải Mại không hề cảm ơn công lao giữ thành, bảo vệ quan vị cho công ta của quân Tam Tương, mà lại làm khó, cự tuyệt, không cung ứng lương thảo. Khi đó Tăng Quốc Phiên chỉ là một binh bộ thị lang lo việc quân vụ ở Giang Tây, chứ không phụ trách hành chính, không có địa bàn. Nguồn lương thảo đều nhờ vào sự tiếp tế của Giang Tây và các tỉnh khác. Nay chủ đất ở đây lại từ chối tiếp ứng lương thảo, sự sinh tồn của quân Tam Tương bị uy hiếp nghiêm trọng. Lúc này lại xảy ra chuyện chi huyện Vạn Tải và cử nhân Bành Thọ Hy vì việc chiêu luyện quân mà bất hòa, tố cáo nhau. Qua điều tra, Tăng Quốc Phiên được biết Lý Hạo con bút lót lại phạm tội bỏ thành mà chạy, còn Bành Thủ Hy thì lại là người cương trực trong việc chiêu luyện quân, lại có chút tài hoa. Nhưng Trần Khải Mại lại cố ý bao che cho Lý Hạo, khép tội cho Bành Thọ Hy. Lúc đó Tăng Quốc Phiên không muốn xung đột với Trần Khải Mại nên đã tìm riêng ông ta để thương lượng, muốn xin để Bành Thọ Hy gia nhập doanh trại của mình. Dụng ý chẳng qua là muốn giảng hòa Lý Hạo và Bành Thọ Hy mà thôi. Ai ngờ Trần Khải Mại lại cho rằng Tăng Quốc Phiên can thiệp vào quyền lực của mình, đùng đùng nổi giận, không những cự tuyệt việc thuyên chuyển Bành Thọ Hy mà còn lệnh cho người đem người này giam vào ngục, nghiêm hình ép cung, cốt để vô tội. Đây quả thực là điều khiến Tăng Quốc Phiên khó chịu. Trong tình hình này, Tăng Quốc Phiên không thể nhẫn nhịn được, cũng nổi giận, lập tức khởi tố các tội của Trần Khải Mại và xin chỉ để trị tội. Lúc này, địa bàn ba tỉnh Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, triều đình đều trông cả vào Tăng Quốc Phiên, nên không dám chủ trừ lập tức cách chức Trần Khải Mại. Một năm sau, Văn Tuần lại tấu, ngôn từ có chút giảm nhẹ, nói chuyện Trần Khải Mại chỉ hiểu lầm. Từ đó có thể thấy triều đình vốn chẳng chấp nhận sự tố cáo của Tăng Quốc Phiên. Việc cách chức Trần Khải Mại chẳng qua chỉ là sợ mối bất hòa giữa Tăng, Trần làm ảnh hưởng đến cục diện cuộc chiến mà thôi. Năm Hàm Phong thứ 6, tức là năm 1856, việc tác chiến của quân Tam Tương ở Giang Tây vô cùng bất lợi. Nguyên nhân chủ yếu là binh lực thiếu lại phân tán, được chỗ này, mất chỗ kia. Trước đó một năm, danh tướng Đáp Tề Bố thống lĩnh lục quân bị ốm mà chết trong quân, Tăng Quốc Phiên coi như mất một cánh tay. Tiếp đến La Trạch Nam phụng mệnh cứu Vũ Xương, Bành Ngọc Lân đồn trú ở Lam Giang. Lục quân chia làm ba, thủy quân cũng chia ra làm hai nơi. Phần quân của Đáp Tề Bố do Chư Phủ Sơn tiếp quản, đại bại ở trấn Trương Thủ, thành Nam Xương. Vì vậy mà cấp báo, Tăng Quốc Phiên gửi thư bằng chim bồ câu về Hồ Bắc, Hồ Nam xin cứu viện. Chẳng may, giữa đường bị quân Thái Bình thu được, cơ mật bại lộ. Trong vòng vài ba tháng, trong tổng số 14 phủ ở Giang Tây, thì có đến 8 phủ bị quân Thái Bình chiếm, khắp nơi cấp báo cầu cứu. Nhưng một đại tướng khác của quân Tam Tương là La Trạch Nam, trong trận đánh Vũ Xương đầu tháng 3 đã bị thương chết, quân cứu viện các đường thì mãi vẫn chưa đến Giang Tây. Tháng 9 năm đó, Lý Nguyên Độ đại bại ở Phổ Châu. Tháng 10, quân Thanh vây thành Kiến Dương cũng bị quân Thái Bình phá, quân cứu viện từ Phúc Kiến cũng bị đánh lui, Tăng Quốc Phiên bị vây khốn ở Nam Xương, tình thế cực kỳ nguy cấp. Các quan lại thân sĩ ở Nam Xương hết lời chỉ trích Tăng Quốc Phiên. Sau đó may nhờ được quân cứu viện Quảng Đông tiến vào Cán Nam, giải được vòng vây ở Cán Châu. Còn mặt Hồ Bắc thì Hồ Lâm Dực cũng phái mấy nghìn quân đến cứu. Ở Hồ Nam có Tăng Quốc Toàn, Hoàng Vãn chiêu mộ được hơn 3.000 quân ở Tam Tương, thẳng hướng Nam, đến Cát An. Mấy cánh quân này chiến đấu cũng tương đối hiệu quả, nên liên tục giành được những thành hiểm yếu. Đến mùa đông năm đó mới ổn định được cục diện. Tháng 2 năm Hàm Phong thứ 7, tức là năm 1857, Tăng Quốc Phiên trở về quê lo tang cha, ở nhà giữ hiếu hơn một năm. Tuy trong thời gian này, quân Tương do một tay Tăng Quốc Phiên huấn luyện ra, thành tích chiến đấu đã khá hơn, Cửu Giang, Hồ Nam liên tục bị đánh hạ. Toàn bộ miền Trung Du Trường Giang đều bị quân Tương khống chế. Quân Thái Bình ở Giang Tây dần mất ưu thế, là thắng lợi cơ bản để đánh hạ An Khánh và Kim Lăng. Nhưng tiền đồ tác chiến của quân Tam Tương vẫn còn rất nhiều gian khó, đặc biệt là đại bại Tam Hà vào tháng 9. Toàn quân sụp đổ, Lý Tục Binh, Tăng Quốc Hoa cho đến quan binh quân Tam Tương cử trận hơn 6.000. Đây là nhánh quân tinh nhuệ của quân Tam Tương sau khi sụp đổ đã gây chấn động toàn quân. Còn Tăng Quốc Phiên lúc này lại đột ngột nhận lệnh cứu Chiết, kế đến lại đổi đi cứu Mân, được mấy ngày lại lệnh cứu An Huy, chẳng được bao lâu lại đổi lệnh đến Tứ Xuyên, đồng thời còn bắt chia quân hiệp đồng phòng thủ Hồ Nam. An Huy lại còn để quân lại giữ Giang Tây, sáng lệnh tối đổi, khiến cho Tăng Quốc Phiên chẳng biết đâu mà lần. Lại vì không có địa bàn cố định, sai đâu đánh đó, nên tinh thần của Tăng Quốc Phiên càng thêm lo nghĩ. Tháng 3 nhuận năm Hàm Phong thứ 10, tức là tháng 5 năm 1860, đại doanh Giang Nam bị phá hủy, Tô Châu, Thường Châu cũng rơi vào tay quân Thái Bình. Chẳng mấy ngày sau, Hoành Châu cũng bị Lý Tú Thành lấy nốt, cục diện Mạn Đông Nam vỡ. Triều đình trông trong nhìn ngoài, ngoài Tăng Quốc Phiên ra thì chẳng còn ai có thể cứu vãn cục diện, nên đành cho Tăng Quốc Phiên nắm quyền Lưỡng Giang tổng đốc. Đến lúc này Tăng Quốc Phiên mới bắt đầu nắm được thực quyền ở địa phương, có được địa bàn của mình, không còn mai đây mai đó nữa, có thể ra tay bày binh bố trận được rồi. Tháng 11 năm đó, Tăng Quốc Phiên vẫn bị quân Thái Bình vây kín ba mặt ở Kỳ Môn, cắt đứt liên lạc với bên ngoài, thậm chí đường cung ứng lương thảo cho đại doanh Kỳ Môn từ Giang Tây, cầu nổi thất thủ mà bị cắt. May nhờ quân của Trương Vạn Lan, Lưu Tùng Sơn đánh bại quân Thái Bình ở Dương Sản Lĩnh, tiếp đến Tả Tông Đường liên tục đánh bại quân Thái Bình ở Quý Khê, Trấn Cảnh Đức, Đức Hưng, Vũ Nguyên, mở thông đường tiếp tế thì đại doanh Kỳ Môn mới chuyển nguy thành an. Lúc này có người khuyên Tăng Quốc Phiên nên bỏ kế hoạch đánh Giang Nam từ hướng đường núi Hoãn Nam, đổi lại tiến quân theo sông Trường Giang. Như thế vừa không phải vào ra nơi đất hiểm, lại có thể kết hợp với thủy quân, hoặc là tạm thời rút về Giang Tây chờ thời tính tiếp. Nhưng Tăng Quốc Phiên cho rằng chỉ cần hơi tỏ ý lui binh thì sẽ làm dao động lòng quân, cho nên vẫn phải kiên trì kế hoạch ban đầu. Từ Thể Ninh tiến đánh Huy Châu, không ngờ tháng 3 năm sau, vừa khi quân Tăng Quốc Phiên điều động 9.000 quân chia làm hai đường đánh Huy Châu, thì cánh quân của đường Nghi Huấn đại bại, Trấn Cảnh Đức lại rơi vào tay quân Thái Bình, đường tiếp lương của Tăng Quốc Phiên lại bị cắt đứt và lại rơi vào thế bị vây hãm. Quân Thái Bình gần Huy Châu có đến 2-3 vạn, đông gấp mấy lần quân Tam Tương. Tăng Quốc Phiên chỉ còn biết lui về cố thủ ở Thể Ninh, quân Thái Bình thừa thắng truy kích, ông rút về Kỳ Môn, ngửa cổ than trời, rồi cất bút viết di thư, chuẩn bị tuẫn tiết để tận trung triều đình. Lúc này may thay Tả Tông Đường lại đại phá quân của Lý Thị Hiền ở Lạc Bình, kế đến là Trấn Cảnh Đức, đường lương thảo của quân Kỳ Môn lại được khai thông, giải trừ được vòng vây. Lúc này Tăng Quốc Phiên mới quyết định đổi đường tiến quân theo Trường Giang. Tháng 8 năm Hàm Phong thứ 11, tức là năm 1861, Tăng Quốc Toàn đánh hạ An Khánh, hàng nghìn dặm dọc Trường Giang đã thuộc về tay quân Tam Tương. Tăng Quốc Phiên chia làm 3 đường, đánh thẳng vào vùng Giang Chiết, chuẩn bị đánh đòn chí mạng vào quân Thái Bình đang ngày càng suy sụp. Nhưng khó khăn mà ông gặp phải vẫn không ngừng ập đến. Đầu tiên là tuần phủ Hồ Lâm Dực vì lao bệnh mà chết, khiến ông mất đi một người bạn đắc lực nhất, đó là chưa kể đến mối lo không ai chăm lo hậu phương. Tăng Quốc Phiên vì thế mà suốt đêm mất ngủ, còn ba đường đại quân đông tiến thì chỉ có một cánh do Tăng Quốc Toàn nắm. Vì là anh em nên ông yên tâm, còn lại hai cánh kia do Lý Hồng Chương và Tả Tông Đường nắm giữ thì ông không thể không lo. Vì tuy đều là tay chân của ông nhưng thường tỏ thái độ không hợp tác. Lý Hồng Chương là học trò của Tăng Quốc Phiên, là người xây dựng quân Hoài, hoàn toàn nghe theo chỉ thị của Tăng Quốc Phiên. Mọi quy chế của quân Hoài thời đầu đều theo quân Tương. Tăng Quốc Phiên còn điều một phần quan binh của mình giao cho Lý Hồng Chương tiếp quản để hình thành nên quân đội thống nhất. Lý Hồng Chương có thể nói là do một tay Tăng Quốc Phiên bồi dưỡng nên, nhưng sau khi đến Thượng Hải thì ngày càng đủ lông đủ cánh, bèn muốn thoát ly khỏi sự quản thúc của Tăng Quốc Phiên, tự lập môn hộ cho riêng mình. Lúc đầu mục đích của việc để cho Lý Hồng Chương chiêu mộ Quân Hoài là nhằm để cho y nắm được nguồn thế dồi dào của Thượng Hải, chi viện cho nguồn lương thảo của quân Tam Tương. Không ngờ từ năm Đồng Trị thứ hai, tức là năm 1863, đối với yêu cầu chi viện lương thảo của anh em nhà họ Tăng đã thường xuyên cắt giảm rất nhiều, khiến cho giữa họ dấy lên mối bất hòa. Điều khiến ông đau lòng nhất chính là Lý Hồng Chương mượn thủy quân Tam Tương do Hoàng Dực Thăng nắm giữ chuyển đến miền Hạ Du phối hợp tác chiến, có chút thắng lợi, Tăng Quốc Phiên muốn rút về để giúp Tăng Quốc Toàn đánh Kim Lăng. Nhưng Lý Hồng Chương trước sau giữ chắc không buông, khiến cho Tăng Quốc Phiên vô cùng bất mãn. Lý lại còn viết thư dọa thầy mình rằng, nếu ngài còn kiên trì điều quân hoàng về, thì sau này nhất định sẽ phải hối hận, đại cục bị hỏng, đến khi đó, chỉ e giống như Lý Tư kia thôi. Nghe nói khi nhận được thư này, Tăng Quốc Phiên đã giận tím mặt, lập tức đích thân soạn tấu để xử Lý Hồng Chương. May thay, lúc này quân Hoài đánh được Tô Châu, lập được đại công, Tăng Quốc Phiên mới thôi dâng tấu, nhờ đó tránh được sự đối kháng quyết liệt giữa hai thầy trò. Tạ Tông Đường cũng do tay của Tăng Quốc Phiên đào tạo. Mấy năm trước, Tạ bị người ở Hồ Nam vu khống gần như bị phán trọng tội, may nhờ Tăng Quốc Phiên ra sức cứu giúp, nên oán oan mới được hóa giải. Sau đó Tăng Quốc Phiên lại đưa Tạ vào trong quân, giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng, tiếp đó giao cho Tạ Tông Đường dẫn quân trấn giữ một phương, giao chiến với quân Thái Bình. Nhưng khi đến Chiết Giang, sau khi lập được chút công danh thì Tạ Tông Đường dần dần phản ứng với mệnh lệnh của Tăng Quốc Phiên. Một người khác cũng do Tăng Quốc Phiên dựng lên là Thẩm Bảo Trinh, tuần phủ Giang Tây, vì tranh đoạt lương thảo và tiền bạc với Tăng Quốc Phiên ở Giang Tây mà trở mặt thành thù, còn dâng tấu tố cáo thiếu điều khiến Tăng Quốc Phiên không giữ được chức vị. Quân của Tăng Quốc Toàn đánh Kim Lăng tuy không xảy ra chuyện lính không nghe lệnh tướng, nhưng đánh thành lâu ngày, quân tướng mệt mỏi, lương thảo không đủ nên sĩ khí ngày càng xuống, cũng khiến Tăng Quốc Phiên lo lắng bội phần, ngày đêm mất ngủ. Khoảng giữa năm Đồng Trị thứ hai, thứ ba, quân Tam Tương vây thành Kim Lăng vì lương thảo thiếu, mỗi ngày phải hút cháo cầm hơi, mấy tháng liền không có lương thảo là chuyện thường. Tăng Quốc Toàn đối với những anh em binh lính ấy tạm cảm thấy khó quản thúc, họ thậm chí còn xảy ra hành vi đem quan doanh trói lại, buộc phải đưa lương thảo, thậm chí còn cướp đoạt của dân, chuyện cưỡng bức phụ nữ thì gần như chuyện cơm bữa. Tăng Quốc Toàn không biết lấy đâu ra lương thảo để giải quyết vấn đề, tự cảm thấy không có mặt mũi nào để đối diện với thuộc hạ, chỉ còn biết im lặng. Tin tức truyền đến An Khánh, Tăng Quốc Phiên một mặt lo lắng cho em, không thể giúp đỡ, quân Tương vây thành mà kỷ luật trong quân lại bại hoại, dần dần có thể sụp đổ, mặt khác phải chịu sự đố kỵ từ triều đình, sự chỉ trích của các quan lại. Việc thiếu lương thảo của quân Tam Tương khi đó không chỉ giới hạn trong quân của Tăng Quốc Toàn đang đánh Kim Lăng, mà các cánh quân khác cũng rất nghiêm trọng. Kho lương của đại doanh xây dựng trong núi cũng bị hai doanh trại đóng gần đó tự động lấy hết. Sức khỏe của Tăng Quốc Phiên ngày càng yếu, uất ức tích chứa trong lòng lâu ngày sinh bệnh, ăn xong thì nôn ói, đau răng, đầu óc choáng váng, tay chân co quắp, đau đớn không chịu nổi. Giữa xuân hạ năm Đồng Trị thứ ba, tức là năm 1864, triều đình hết sức hoài nghi đối với việc đánh Kim Lăng của Tăng Quốc Toàn, nên vội vã để quân Hoài của Lý Hồng Chương đến trợ sức. Thậm chí Phú Minh A ở Giang Bắc cũng muốn kéo quân đến chia lửa. Tăng Quốc Toàn cảm thấy mình không kể sống chết, khổ sở bao năm vì đánh Kim Lăng cũng gần 2 năm, nay quân Thái Bình chỉ còn lại một thành trơ trọi, cứu binh đã hết, việc phá thành chỉ còn ngày một ngày hai, lúc này lại sai người đến san sẻ một phần đại công đánh hạ kinh đô giặc, quả thực trong lòng không cam. Sau đó trong tình hình triều đình hối thúc liên tục đòi Lý Hồng Chương đem pháo binh hành quân ngày đêm đến Kim Lăng hợp sức với Tăng Quốc Toàn đánh hạ Kim Lăng, Tăng Quốc Toàn một mặt đem chỉ dụ triều đình rêu rao trong các tướng, nói rằng mấy năm nay máu của chúng ta đã chảy, nay người khác muốn đến chia công với chúng ta, một mặt gửi thư cho Lý Hồng Chương, ngoài mặt nói là mau mau đem quân đến, nhưng lời lẽ thì lộ rõ rằng cái thiếu ở Kim Lăng là ở lương thảo chứ không phải quân. Lý Hồng Chương nhận được tin này, đương nhiên không dám vì tham công mà đắc tội với họ Tăng, vì thế mượn cớ phải đánh hạ Trường Hưng, Hồ Châu trước, còn nói cuộc diện bất lợi cho việc dùng pháo, cố ý trì hoãn việc tiến quân về Kim Lăng, nhờ đó mới tránh được cuộc tranh giành nội bộ giữa họ Tăng và họ Lý. Còn anh em họ Tăng vì vậy mà phải chịu sự mắng trách đủ điều, và ngày càng Tăng muôn vàn lời ra tiếng vào khiến cho Tăng Quốc Phiên cảm thấy nản lòng thoái chí, và gần như khiến cho bệnh tình của Tăng Quốc Toàn càng khó cứu vãn. Vì vậy Tăng Quốc Phiên vào những năm cuối đời, khi đánh giá bí quyết thành công một đời của mình, đã chân thành nói rằng khổ tâm thường xuyên lo lắng chính là rèn luyện anh hùng ngọc nữ đến thành công. Lý thân phu thường chỉ biết than chứ không nói ra, chỉ biết nhẫn nại, luôn có ý tự cường, do vậy dẫn ngạn ngữ, hảo hán gãy răng hòa máu nuốt vào. Đây là bí quyết mà ta bình sinh cắn răng lập chí. Ta vào khoảng năm Canh Tuất, Tân Hợi, vì chức cao quyền trọng mà bị mắng. Quý Sửu, Giáp Thân vì Trường Sa mà bị mắng. Ất Mão, Bính Thìn vì Giang Tây mà bị mắng. Cho đến thất bại ở Tân Châu, Tịnh Cảng, Hồ Khẩu thì thời gian phải cắn răng đã nhiều rồi, không lần nào không nuốt máu vào trong. Quý giả thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được toàn bộ danh nhẫn thuật chiến của Tăng Quốc Phiên được đề cập trong chương 3 của cuốn sách Tạo Lòng Người của Tăng Quốc Phiên. hosanhnoi.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và các ký giả vận dụng danh nhẫn của Tăng Quốc Phiên sẽ được trình bày ở phần tiếp theo của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.